Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240, tức giận Lâm trưởng lão. Khoảng cách nước cạn vịnh bên ngoài mười mấy cây em địa phương. Đến gần biển khơi, có tòa phong cảnh xinh đẹp núi nhỏ. Trên núi xây một cái nhà cực kỳ xa hoa hải cảnh biệt thự. Nhà này hải cảnh biệt thự chính là Vãn Sơn phái linh tu tại trong thế tục căn cứ. Biệt thự cửa mở ra, một chiếc màu đỏ siêu tốc độ chạy xiên xẹo mở vào. Mấy cái Vãn Sơn phái linh tu ngồi ở trong sân. Ồ, đây chẳng phải là Tiên Nhi sư tỷ xe sao? Ta nghe nói Tiên Nhi sư tỷ tìm được một vị nắm giữ linh căn nữ hài. Chẳng lẽ Tiên Nhi sư tỷ đã đem cô bé kia mang tới? Hiện tại nắm giữ linh căn người cũng không dễ tìm. Tiên Nhi sư tỷ thật là may mắn. Đây là công lao lớn. Trưởng môn có lẽ một cao hứng, còn có thể khen thưởng Tiên Nhi sư tỷ. Tiên Nhi sư tỷ sợ là lên cấp thực khí hậu kỳ có hy vọng. May mắn nhất vẫn là Bạch Linh Tử sư huynh. Ta nghe người ta nói, chỉ muốn cô bé kia tiến vào ta Vãn Sơn phái, liền sẽ cùng Bạch Linh Tử sư huynh trở thành song tu đạo lữ. Linh tu giới nữ tu ít ỏi, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể cùng Bạch Linh Tử sư huynh một dạng, tìm tới một vị song tu đạo lữ. Tiên Nhi sư tỷ xuống xe. Tiên Nhi sư tỷ thật xinh đẹp a, nếu như có thể cùng nàng kết làm song tu đạo lữ. Ồ, không đúng, Tiên Nhi sư tỷ thật giống như bị thương. Là thực sự bị thương. Nhanh cứu người. Mấy cái Vãn Sơn phái linh tu thấy Bạch Tiên Nhi vai phải bị máu tươi nhiễm đỏ, nhất thời liền xông lên. Bạch Tiên Nhi vội la lên: Lâm trưởng lão ở nơi nào? Tiên Nhi sư tỷ, người bị thương rồi, trước tiên đem thương thế ổn định. Một cái linh tu muốn đi đỡ Bạch Tiên Nhi, lại bị Bạch Tiên Nhi một cước đá văng. Phẫn nộ quát: Đừng nói nhảm, nhanh dẫn ta đi gặp Lâm trưởng lão. Sau một khắc, một vị diện cho lão giả già nua từ biệt thự lầu 4 bồng bềnh xuống. Vị lão giả này chính là Bạch Tiên Nhi trong miệng Lâm trưởng lão. Hắn cảm thấy phi thường bén nhạy, nghe xuống phía dưới có tiếng huyên náo, ngay lập tức sẽ từ trên lầu bay xuống dưới. Bạch Tiên Nhi vội la lên: Lâm trưởng lão, xảy ra chuyện. Không cần nói. Lâm trưởng lão cong ngón tay tại nàng vai phải huyệt vị trên gật liên tục mấy lần, bị xuyên thủng lỗ máu nhất thời dừng lại chảy máu. Đón lấy, Lâm trưởng lão lại móc ra một viên thuốc, để cho Bạch Tiên Nhi ăn vào. Ăn vào linh dược sau, Bạch Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt mới dần dần chuyển biến tốt. Có huyết sắc, đi theo ta. Lâm trưởng lão xoay người tiến vào biệt thự phòng khách, Bạch Tiên Nhi cũng đi vào theo. Về phần cái kia mấy cái linh tu chỉ có thể đứng ở trong viện nghị luận ầm ĩ. Tiên Nhi sư tỷ tại sao sẽ bị thương? Tiên Nhi sư tỷ là thực khí trung kỳ linh tu, mười mấy võ giả bình thường cũng không khả năng đánh thắng được Tiên Nhi sư tỷ. Tiên Nhi sư tỷ, trên bả vai thương, có phải hay không là vết thương đạn bắn? Không quá giống. Dám đả thương Tiên Nhi sư tỷ, chính là đang cùng ta Vãn Sơn phái đối nghịch. Ngoặc kép chấm chấm. Biệt thự trong phòng khách, Lâm trưởng lão cau mày nói: Chuyện gì xảy ra? Là ai tổn thương ngươi? Bạch Tiên Nhi nói: Trở về trưởng lão, thương đệ tử chính là một cái tên là Trần Lâm linh tu. Linh tu? Lâm trưởng lão trầm giọng nói: Kỳ hải phái người, hẳn không phải là. Bạch Tiên Nhi suy nghĩ một chút, nói: Cái này Trần Lâm là bạn trai của Tần Hinh, hắn mới vừa đến Hồng Kông. Tần Hinh là Chiết Tỉnh người, cho nên đệ tử suy đoán cái này Trần Lâm cũng có thể là Chiết Tỉnh linh tu. Lâm trưởng lão lạnh giọng nói: Lá gan không nhỏ, một cái từ bên ngoài đến linh tu, lại dám tại Hồng Kông địa giới làm tổn thương ta đệ tử của Vãn Sơn phái. Bạch Tiên Nhi nói: Lâm trưởng lão, người này thực lực vô cùng cường đại, ta ở trước mặt hắn cơ hồ không có phản kháng chút nào năng lực. Hắn chắc là nuốt nguyệt cảnh giới linh tu. Hơn nữa, Lâm trưởng lão hỏi, thêm gì nữa? Bạch Tiên Nhi khổ sở nói: Tuổi tác của Trần Lâm so với ta nhỏ hơn rất nhiều, thoạt nhìn còn chưa đầy 20 tuổi. Nghĩ nàng cũng là Vãn Sơn phái thiên tài, tuổi gần 26 tuổi cũng đã là thực khí trung kỳ linh tu. Trưởng môn từng ngay trước mọi người khích lệ qua nàng. Nói lấy thiên phú của nàng có hy vọng tại 35 tuổi trước bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Chính vì vậy, trong nội tâm nàng là vô cùng kiêu ngạo tự hào. Nhưng bây giờ, một cái ngoại lai linh tu, lấy thực lực cường đại cùng kinh khủng thiên phú trực tiếp đem nội tâm nàng ngạo khí phá hủy không? Còn một mống, thiên tài gì lẫn nhau so với cái tên kia mà nói? Nàng liền chẳng qua là người bình thường. Bất mãn 20 tuổi nuốt nguyệt linh tu. Lâm trưởng lão con ngươi chừng một cái. Đồng dạng không dám tin tưởng. Hắn đột phá vào nuốt nguyệt cảnh giới thời điểm. Đã là 40 tuổi rồi. Bây giờ hơn 60 tuổi. Vẫn chỉ là thôn nguyệt trung kỳ mà thôi. Cái này là không thể nào. Cho dù có biến hóa dương cảnh giới trí cao linh tu tự mình hướng dẫn. Cũng không khả năng tại trước 20 tuổi bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Trừ phi hắn ăn một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trưởng lão anh minh, Bạch Tiên Nhi cũng cảm thấy Lâm trưởng lão nói rất có đạo lý. Vãn Sơn phái truyền thừa hơn 100 năm. Trong phái trong điển tịch ghi lại tại linh tu giới bước nhanh nhất vào nuốt nguyệt cảnh giới thiên. Tài cũng đã là 23 tuổi. Bất mãn 20 tuổi liền bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Cũng chỉ có nuốt trong truyền thuyết thiên tài địa bảo mới có thể giải thích thông. Lâm trưởng lão hỏi, hắn vì sao thương ngươi? Bạch Tiên Nhi giải thích, bởi vì Tần Hinh là bạn gái của hắn. Hắn cho là chúng ta Vãn Sơn phái đối với Tần Hinh lòng mang ý đồ xấu. Thận trọng nhìn một chút, sắc mặt của Lâm trưởng lão. Bạch Tiên Nhi tiếp tục nói, hắn đã biết chúng ta Vãn Sơn phái có ý định để cho Tần Hinh gả cho Bạch Linh Tử. Cho nên hắn rất tức giận, đem ta đánh cho bị thương. Hừ, Lâm trưởng lão giận rên một tiếng. Bạch Linh Tử là đồ đệ của hắn. Để cho Tần Hinh cùng Bạch Linh Tử trở thành song tu đạo lữ cũng là chủ ý của hắn. Hắn suy tính là Bạch Linh Tử đã là thực khí hậu kỳ linh tu. Nếu như có một vị thiên tư không tệ song tu đạo lữ phụ trợ Bạch Linh Tử tu luyện. Bạch Linh Tử liền có hy vọng tại 25 tuổi trước lên cấp nuốt nguyệt cảnh giới. Nếu là Tần Hinh không muốn vào chúng ta phái, ta Vãn Sơn phái cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng mà, người này lại coi ta Vãn Sơn phái như không, đưa ngươi đánh cho bị thương. Đây là đang miệt thị ta Vãn Sơn phái uy nghiêm. Người này nên trảm. Bạch Tiên Nhi vội la lên. Trưởng lão, cái kia Trần Lâm còn nói. Nếu như trong vòng 2 ngày không đem đệ đệ ta dẫn đi thấy hắn, cho hắn bồi lễ nói khiêm, hắn liền sẽ huyết tẩy ta Bạch ra 27 miệng. Quả thật là càn rỡ. Lâm trưởng lão trợn tròn đôi mắt, một đầu tóc bạch kim từng chiếc giơ lên. Bạch Tiên Nhi bị Lâm trưởng lão quanh thân bộc phát ra uy áp mạnh mẽ chấn liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng gấp hô, mời trưởng lão cho ta Bạch ra làm chủ. Lâm trưởng lão vội vàng đem uy áp thu hồi. Vẻ mặt ôn hòa nói. Tiên Nhi, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này liền giao cho bổn trưởng lão tới xử lý. Bạch Tiên Nhi cảm kích nói. Đa tạ trưởng lão. Lâm trưởng lão khoát khoát tay. Lạnh giọng nói. Ngươi trước tiên ở nơi này chỗ an tâm dưỡng thương. Tối nay bổn trưởng lão liền đi một chuyến Trần gia. Gặp lại cái này cuồng vọng chi bối. Tạ trưởng lão. Tiên Nhi cáo lui, Bạch Tiên Nhi che lấy vai phải, hướng biệt thự lầu 2 đi tới. Lâm trưởng lão lẩm bẩm, chính là một cái thôn nguyệt sơ kỳ linh tu liền dám càn rỡ như vậy. Làm việc coi trời bằng vung, là nên cực kỳ giáo dục một chút rồi. Nếu không người này tương lai tất thành ma đầu. Lâm trưởng lão không cho là Trần Lâm sẽ là một cái thôn nguyệt trung kỳ linh tu. Bởi vì bất mãn 20 tuổi liền bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Đây đã là linh tu giới một cái kỳ tích. Nếu là nâng cao một bước, trở thành thôn nguyệt trung kỳ. Vậy chẳng những là kỳ tích, hơn nữa còn là thần thoại. Dĩ nhiên, loại này thần thoại Lâm trưởng lão cho là không có khả năng sẽ xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.